còn hơn là dối lòng không ca ngợi vẻ đẹp của em. Đồ tồi ơi, em sẽ bị anh dung túng ngày càng kiêu mất. Biết làm sao được, Mạnh Tử cũng đã bảo thế mà. Dư khởi hiếu tán mỹ tai, dư bất đắc dĩ đà. Thôi đừng khéo bịa nữa, hôm nay thế là đủ rồi. Vậy anh tạm ngưng ở đây, đến lượt em tán dương anh. Đồ tồi ơi, nếu phải dối lòng để khen ngợi anh, em thấy nông cạn, chi bằng không nói những lời giả dối ấy cho lương tâm thanh thản. Thực ra, ở trên mạng em càng thấy rõ chân tướng của anh. Thế anh có thể dùng một câu để miêu tả dung nhan của em và cảm giác của anh được không? Chuyện nhỏ như con thỏ, yêu kiều rơi nước mắt. Tiểu nữ học hành ít ỏi, không lĩnh hội được hết ý tứ sâu xa của tướng công, xin hãy nói rõ hơn. Em yêu kiều khiến anh thèm rơi nước miếng. Haha, em bị đau bụng mất thôi. À, suýt nữa quên mất buổi hẹn ngày mai, không thể câu giờ được nữa, để người ta đi ngủ thôi. Em đi ngủ đi. Lát nữa thôi, mà anh vẫn chưa nói anh có mệt không? Tạm tạm, hơi mệt, em thì sao? Nhưng nếu không lên mạng chèo anh thì không ngủ được. Anh cũng vậy. Hai bên cùng mệt, thế thì đi ngủ thôi. Sao phải ngồi đây vừa gõ vừa ngáp thế này? Có lẽ cả tôi và cô ấy đều nghĩ như vậy, nên cả hai cùng yên lặng hồi lâu. Ngày mai xem phim gì? Quan trọng là đi xem phim với ai chứ không phải là xem cái gì. Mai lái xe cẩn thận nhé, em đợi anh ở dưới nhà. Được rồi, vì câu nói của em anh sẽ cẩn thận. Em xuống cầu thang cũng cẩn thận nhé. Thôi anh đừng câu giờ nữa, mai gặp lại nhé. Good night. Bye bye. Sayonara.